Thiên Lục Vũ Trụ, chương 94, C94, Miểu Sát 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã lâu như vậy rồi. Triệu Lâm đại nhân còn chưa đến. Một chỗ trong dãy núi rộng lớn. Triệu Nham nhìn về phía xung quanh. Nhịn không được nói. Thời gian càng dài, càng khó tìm được Lý Phong. Trên mặt của ông ta khó tránh khỏi có vẻ lo lắng. Để mất Lý Phong, nếu bọn họ không nói gì sẽ phải xử phạt tất nghiêm trọng. Đại nhân xử lý xong việc tự nhiên sẽ chạy tới. Ánh mắt Triệu Lãng Nguyên tùy ý nhìn bốn phía. Hiện tại bọn họ tìm kiếm vô mục đích ở trong không gian này. Cũng là hy vọng có thể may mẫn phát hiện ra tung tích Lý Phong. Hả? Đó là gì? Đúng lúc này, bỗng nhiên Triệu Lãng Nguyên nhìn về phía xa. Trên mặt lộ ra một tia khiếp sợ. Tử đàn yêu thú, ông ta nhìn về phía trước, quả thật không thể tin được vào mắt mình. Thật sự là tử đàn yêu thú. Triệu Nham cũng đang nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Bọn họ ở vào luyện thể cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Khát vọng nhất chính là đột phá đến tiên thiên cảnh, mà một viên tử đàn yêu thú hoàn chỉnh, chắc chắn có thể trợ giúp bọn họ đột phá. Cho nên đây tuyệt đối là bảo vật mà bọn họ tha thiết mơ ước. Là không hoàn chỉnh, Triệu Lãng Nguyên tiến lên nhanh chóng nhặt nó lên, xem xét một chút, nhưng mà trong mắt ông ta vẫn lộ ra vẻ vui mừng. Cho dù là không hoàn chỉnh, thì cũng có một ít xác suất trợ giúp bọn họ đột phá. Triệu Lãng Nguyên, hai chúng ta, ai luyện hóa, bên cạnh, Triệu Nham bỗng nhiên nói, rõ ràng trong mắt của ông ta cũng có vẻ vô cùng khát vọng. Nghe vậy, sắc mặt Triệu Lãng Nguyên hơi thay đổi một chút, trong mắt hiếm thấy lộ ra một tia cảnh giác. Hai người bọn họ đều ở vào luyện thể cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong, nhưng mà trước mắt chỉ có một viên tử đan yêu thú. Nếu bọn họ không phải là người cùng gia tộc, đoán chừng đã trực tiếp ra tay rồi. Hơi trầm mặc một chút, Triệu Lãng Nguyên nói, viên tử đan yêu thú này tách ra đi, chúng ta mỗi người một nửa. Triệu Nham cũng trầm mặc một chút, sau đó gật đầu nói, được, trước mắt tử đan yêu thú chỉ có một viên, bất kể ai luyện hóa trước thì người còn lại cũng sẽ không đồng ý. Đây chính là hấp dẫn của tiên thiên cảnh, đạt tới tiên thiên cảnh, không nói cái khác, tuổi thọ của bọn sẽ trực tiếp tăng gấp đôi. Đây là sự hấp dẫn cỡ nào? Ha ha, vốn đã là tử đan yêu thú không hoàn chỉnh, các ngươi còn tách ra. Như vậy chẳng phải tác dụng sẽ càng thấp hơn sao? Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng cười truyền đến. Vứt, từ xa, một bóng dáng lóe lên. Sau khi vừa dứt, liền đi tới cách bọn họ không xa. Chuyện Việt Nam, Lý Phong, nhìn thấy thanh niên đi đến. Sắc mặt Triệu Nham và Triệu Lãng Nguyên khẽ thay đổi. Sau đó giận dữ hét. Lúc trước bọn họ đều bị ăn khổ ở trong tay vị tiểu bối trẻ tuổi nhà họ Lý này. Hai vị, nếu không ta cho các ngươi một đề nghị, các ngươi đưa viên tử đan yêu thú không hoàn chỉnh này cho ta đi. Lý Phong mỉm cười nói, trên mặt của hắn mang theo tươi cười ấm áp, rất chân thành đưa ra đề nghị. Hừ, Lý Phong ngươi còn dám tới đây? Triệu Lãng Nguyên nhìn về phía Lý Phong, tức giận nói, tuy rằng nổi giận, nhưng mà lúc này trong mắt ông ta lại mang theo một tia vui mừng. Lúc trước đã để mất Lý Phong, không nghĩ tới hiện tại Lý Phong lại chủ động xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Ông ta thu tử đan yêu thú lại, bóng dáng lóe lên, nhanh chóng đánh về phía Lý Phong. Nếu tới đây, vậy thì đừng đi. Cùng lúc đó, bóng dáng Triệu Nham lóe lên, cũng nhanh chóng đánh về phía Lý Phong. Lúc trước Triệu Nham sơ ý ở trong tay Lý Phong, hai tay trực tiếp bị phế, sức chiến đấu giảm đi. Hiện tại bọn họ luôn cẩn thận, hoàn toàn liên thủ, không hẳn là không làm gì được Lý Phong. Các ngươi đã không nghe đề nghị, ta đây cũng chỉ có thể ra tay. Lý Phong mỉm cười, hắn nắm chặt tay, một thanh phi đao liền xuất hiện. Sau khi phi đao khi xuất hiện liền trực tiếp bay ra, đánh về phía Triệu Nham. Cẩn thận phi đao của Lý Phong, đừng để bị phi đao của hắn phế bỏ bàn tay. Thấy thế, Triệu Lãng Nguyên vội vàng nói, yên tâm, công kích phi đao của tên nhóc này tuy rằng quỷ dị, Nhưng mà ta đã quen rồi. Phi đao của hắn không thể lại làm ta trọng thương nữa. Triệu Nham gật đầu. Lúc này trên hai bàn tay của ông ta đeo một đôi găng tay kim loại. Trực tiếp chộp về phía phi đao của Lý Phong. Phanh. Cuối cùng, phi đao tiếp xúc đến bàn tay của ông ta. Ý Phong, cùng một chiêu, ngươi cho là còn có thể làm gì được ta sao? Triệu Nham cười lạnh nói. Trên mặt của ông ta mang theo vẻ dữ tợn, phát ra toàn bộ nội kình, muốn cứng rắn đánh bay phi đao của Lý Phong. Tốc độ của phi đao này cực nhanh. Ông ta biết mình rất khó tránh né, cho nên chỉ có thể cứng rắn hất một cái. Nhưng mà nháy mắt Triệu Nham liền biến sắc. Ông ta chỉ cảm thấy trên thanh phi đao nho nhỏ này có một lượng sức mạnh lớn đến mức khó có thể tưởng tượng được đánh úp lại. Giống như một ngọn núi trực tiếp va chạm với bàn tay của ông ta. Sức mạnh này mạnh hơn không chỉ gấp đôi so với lần trước. Răng rắc, dưới sự va chạm này, xương bàn tay phải của ông ta thế mà trực tiếp vỡ nát. Thậm chí xương cánh tay đều gãy. Mà thanh phi đao mang theo sức mạnh vô cùng khủng bố này hoàn toàn thoát khỏi bàn tay của ông ta. Dưới con ngươi co rút, hoàn toàn xuyên qua cổ họng của ông ta. Không, trong mắt Triệu Nham tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nhưng mà đã không kịp. Ông ta ôm chặt lấy cổ họng, nhìn về phía Lý Phong. Trong mắt có hoảng sợ, còn có sự khó hiểu. Chỉ thời gian ngắn không thấy. Sao thực lực của Lý Phong lại lập tức tăng lên nhiều như vậy? Thế mà có thể giết ông ta. Lạch cạch, thi thể trực tiếp rơi xuống đất. Cách Trương.